Chương 925 Truy binh. Ui ui, trên vùng thảo nguyên, hàng trăm thân ảnh đan xen vô cùng hỗn tạp, nguyên lực cuồng bạo cuộn như sóng chiều. Trận kịch chiến này khiến cho nguyên lực thiên địa cũng có dấu hiệu bạo động. Đây dường như là một cái trận vây công, ở trung tâm là mấy chục cường giả tà phong động thiên. Trước sự vây công của các thế lực đối phương, bọn họ rõ ràng có phần thê thảm. Vút trên không trung, từ xa bỗng có ánh sáng lóe lên, sau đó một cái thân ảnh giả nuôi hiện ra, bàn tay vung lên, một cái luồng năng lượng mang từ khí màu đen lan rộng. Một số người xui xẻo chạm phải lập tức có tiếng kêu thảm thiết, một lượng người bắt đầu tê liệt. Cường giả từ huyên cảnh, đòn công kích bất ngờ khiến sắc mặt những kẻ kia biến đổi, vội vàng quay ra nhìn, lại có tiếng kêu kinh ngạc. Là trưởng lão của ta phong động thiên mạt lão quái, lão ta cũng tới đây sao? Thân ảnh giả nô đó xuất hiện trong vô xoáy mắt chấn động. Mạt lão quái lúc này mái tóc đã sổ tung, nhìn khá thảm hại nhưng mắt vẫn là tràn ngập bạo lộ và sát khí. Trưởng lão ma hạt, cường giả tà phong động thiên thấy thế mừng rỡ, vội vàng quay lại chỗ ma hạt lão quái. Bọn cún kiếp các người dám có ý đồ với tà phong động thiên! Ánh mắt ma hạt lão quái u tối nhìn cường giả các phương, sự ức chế và lộ họa lập tức bùng phát, hắc khí lồng lặc lan tỏa không gian. Những cường giả kia thấy ma hạt lão quái thế vậy, lòng là giật thót, vội lùi về sau. Dù sao bọn họ cũng không có cường giả từ huyên cảnh, căn bản không kháng cự được với lão. Hà, trưởng lão mạt đừng nổi giận, chỉ là hiểu lầm. Nhưng khi mạt lão quái chuẩn bị nổi điên thì từ xa một vài thân ảnh bay tới, Châu Càn và Trần Ảnh lại xuất hiện. Lần này bên cạnh mỗi người có thêm một lão giả, hai lão giả này cũng có hắc khí bao quanh, rõ ràng là cường giả từ huyên cảnh. Rõ ràng là trong thời gian vừa qua viện binh bọn chúng cũng tới kịp. Thì ra là tân trưởng lão của Càn Khôn Động Thiên và lưu trưởng lão của Ảo Ma Tông. Mạt lão quái nhìn hai lão giả cười nhạt, mà hạt lão quái, với thân phận của người ức hiếp hậu bối như thế kia thì không có bản lãnh. Lão già tóc trắng được gọi là tân trưởng lão cười với ma hạt lão quái rồi nói. Sắc mặt ma hạt lão quái sầm lại cười nhạt, việc này không tới lượt ngươi quả. Hả, nghe nói lần này ngân tháp rơi vào tay tà phong động thiên, Ảo Ma Tông bọn ta rất muốn can thiệp. Lưu trưởng lão Ảo Ma Tông cười lớn, lưu trưởng lão nói đúng, trưởng lão ma hạt, ta thấy chi bằng người rộng lượng một chút, chia sẻ ngân tháp trước được chứ. Tân trưởng lão cười nói, đừng có mơ. Ánh mắt ma hạt lão quái lạnh như băng nói, nói như vậy hôm nay chưa biết chừng ta và tận trưởng lão phải giao đấu với ma hạt lão quái ngươi rồi. Lưu trưởng lão nhòm mắt cười nói, các người tưởng lão phu sợ sao? Đồng tử ma hạt lão quái co nhỏ quát lên, hai vị trưởng lão, dù hôm nay hai người uy hiếp thế nào thì bọn ta cũng không đưa ra ngân tháp được. Tạ Diên bên cạnh trong mày nói, thế là có ý gì? Tần trưởng lão nhíu mày. Tiêu Sơn lưỡng lự một chút, vừa nãy ta đã bị Lâm Động đoạt mất ngân tháp rồi. Với rất lời tất cả mọi người xung quanh sững người, sau đánh mắt có vẻ chiếu diễu. Mạt lão quái, người coi bọn ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Nghe nói Lâm Động chỉ là sinh huyền cảnh tiểu thanh mà lại đoạt được đồ từ tay một tự huyền cảnh, người nghĩ người giả hồ đồ rồi hay coi là bọn ta ngu xuẩn? Lưu trưởng lão cười nhạt, gương mặt tái nhợt của Mạt lão quái co giật, sau đó âm u, bất luận người tin hay không, thứ đó không còn trong tay ta, nếu các người muốn động thủ thì lão phu cũng chiến tới cùng. Lưu trưởng lão và Tần trưởng lão nhìn bộ dáng của Mạt lão quái cũng ngẩn người, sau đó lông mày nhăn lại. Lẽ nào Tạ Diêm nói là thật? Nhưng sao có thể là vậy? Lâm Động có thể cấp đồ từ một cường giả tự huyên cảnh. Người của ta phong động thiên theo ta, có lẽ tiểu tử đó chưa chạy xa. Ánh mắt của Mạt lão quái tối tăm nhìn bọn Tần trưởng lão, sau đó không nói gì thêm, quay người bay ra ngoài. Cục tức này quả thực nuốt không trôi. Vùn vút trên không trung, mọi người nhìn ta phong động thiên bay về phía xa đều là nghẹn lời, cuối cùng là tạo lên cơ hội cho cái tên tiểu tử Lâm Động. Tần trưởng lão, người nói Lâm Động khiến cho ta cốt lão nhân của ta phong động thiên trọng thương, có lẽ trong tay hắn có thủ đoạn vô cùng lợi hại. Nếu như hắn đoạt được ngân tháp từ tay ma hạt lão quái cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Châu Càn chau mày nói, nếu thật thì tiểu tử đó thật lợi hại. Tần trưởng lão cười dài một tiếng, chả trách ma hạt lão quái lại giận dữ như vậy, nếu mà tin này truyền ra lão ta sẽ mất mặt lắm. Nhưng vậy chúng ta làm thế nào? Châu Càn vội nói, dù tiểu tử đó có thủ đoạn gì thì cũng chỉ là sinh huyền cảnh tiểu thành, dù có đánh lui được ma hạt lão quái cũng phải trả một cái giá đắt, chưa biết chừng hắn lúc này đã là sắp cạn kiệt sức lực. Ánh mắt Tần trưởng lão lấp lánh nói, dặn xuống dưới trả xét tung tích của Lâm Động, chỉ cần bắt được hắn và ngân tháp sẽ thuộc về Càn Khôn Động Thiên chúng ta rồi. Châu Càn gật đầu, triệu tập cường đào vệ của Càn Khôn Động Thiên, cuối cùng một cái tiếng hét trầm thấp vọng ra, sau đó thân hình biến thành vô số quang ảnh bay ra. Ngay khi Càn Khôn Động Thiên động thân, các thế lực khác cũng có hành động. Đối với bọn chúng, ngân tháp rơi vào trong tay Lâm Động có ích hơn, dù sao đối phó với Lâm Động dễ hơn với Tà Phong Động Thiên. Trên mặt biển bỗng có âm thanh xé gió, sau đó hai thân ảnh từ xa bay tới, tạo lên một cái luồng áp lực khiến cho mặt biển xuất hiện hai cái đường nước sâu lắm. Có lẽ tin tức Chúng ta cấp ngân tháp đã bị truyền đi rồi. Một đạo lưu quang hơi ngừng lại lộ ra thân ảnh. Lâm Động nhìn phía sau cho mày nói, trước đây không lâu hắn cảm nhận được khí tức những kẻ lục soát này vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng không phải là một tà phong động thiên có thể sánh được. Mà cảnh tượng đó lúc này chỉ có một đáp án, đó chính là tin tức bọn Lâm Động cướp mất ngân tháp đã bị lan tỏa. Lâm Động ca ca, giờ làm sao? Mộ Linh San bên cạnh nói, chúng ta tạm tránh đi. Lâm Động trầm ngâm nói, trạng thái của hắn lúc này vô cùng kém. Tuy vừa rồi khiến cho ma hạt lão quái bỏ chạy, nhưng hắn tiêu hao hết sạch sức lực. Nếu gặp truy binh khó lòng hình thành được chiêu thức có lực chiến đấu lớn. Hơn nữa ngân tháp vào tay, hắn cũng phải dành thời gian nghiên cứu rốt cuộc thứ này liên hệ gì với Lôi Đình Tổ Phu. Mộ Linh San không có ý kiến, bèn gật đầu. Lâm Động vung tay, phần thiên đỉnh bay ra, hồng quang bùng lộ hút hai người vào trong. Sau đó phần thiên đỉnh biến thành một đạo hồng quang rơi xuống mặt biển biến mất. Khi hai người Lâm Động biến mất thì cách đó không xa bỗng có âm thanh xé gió, mười mấy thân ảnh bay tới, quét mắt nhìn cả biển rồi chửi bới vài câu rồi bỏ đi. Cải vực rõ ràng trở nên vô cùng láo nhiệt. Chương 926. Sâu dưới đáy biển, dưới đáy của một cái mảng san hô khổng lồ, có một cái luồng sáng đỏ lấp lánh. Chiếc đỉnh to cỡ bàn tay hiện ra dưới đó. Khi mà ánh sáng giảm đi, nó cũng là ẩn náu một cách hoàn hảo. Mọi năng lượng tỏa xa đều biến mất. Thiết nghĩ lúc này có cường giả tử huyền cảnh bay qua không thể phát hiện ra. Phàm là linh bảo thần nguyên đều có đặc điểm đặc biệt, ví như sinh tử quan quái của Mộ Linh San, phần thiên đỉnh của mộ của Lâm Động. Có lẽ lực sát thương không bằng sinh tử quan cái, nhưng bên trong lại là một khoảng không gian rộng lớn. Nếu nhìn từ mặt này, rõ ràng phần thiên đỉnh hơn hẳn sinh tử quan cái. Lúc này bên trong không gian phần thiên đỉnh, Lâm Động ngồi khoanh chân trên không trung, trước mặt là ngọn ngân tháp tỏa ra năng lượng mơ hồ kèm theo tiếng sấm rền. Lâm Động ca ca, huynh cứ từ từ nghiên cứu, bụi ngủ một lát. Mộ Linh Sa nhìn không gian đỏ sực chả có gì thú vị, vươn vai lấy sinh tử quan cái ra làm trò trên đó mà ngủ. Nhà đầu này, Lâm Động cười bất lực, sau đó quay sang nhìn ngọn tháp ánh mắt rực cháy. Hắn chậm ngâm một chút, đưa tay chạm vào ngọn tháp, đồng thời một cái sợi tinh thần lực thuận theo ngón tay chui vào ngọn tháp thăm dò. Quỳnh, ngay khi tinh thần lực chạm vào ngân tháp thì ngân tháp rung lên, một tiếng sấm lộ đánh tan tinh thần lực của Lâm Động. Hự, Lâm Động hự một tiếng, ngón tay đánh bật ra, đầu ngón tay tê dại. Trong mày nhìn ngân tháp, trên ngọn tháp lúc này bắt đầu phát ra từng tia định quang, chính là thứ này đã ngăn chặn tinh thần của Lâm Động. Nhàm, chuyện gì vậy? Lâm Động thầm hỏi. Ngân tháp này có phong ấn, muốn lấy thông tin bên trong không dễ. Cũng may mắn người đã lấy được thứ này, nếu không có lẽ là tin tức trong đó đã bị tả phong động thiên lấy mất. Nhàm đáp, vậy phải làm sao? Lâm Động trong mày dường như phong ấn rất mạnh, nếu mà tả phong động thiên cũng không thể một sớm một chiều phá giải được thì hắn càng khó khăn. Trong ngân tháp có năng lượng của Lôi Đình Tổ Phu, hiện nhiên là căn nguyên hình thành phong ấn. Người thường muốn phá giải rất là tốn tinh lực, nhưng mà ngươi khác, ngươi có thôn phệ Tổ Phu, Lôi Đình Tổ Phu cũng không trở ngại được gì lớn. Ngàm nói, hiểu rồi. Lâm Động gật đầu, đưa bàn tay ra, hắc quang đột ngột bắn trên đầu ngón tay lên ngân tháp. Phụt phụt, khi hắc quang ngừng tụ, lực thôn phệ bắn tới, bề mặt ngân tháp bỗng tỏa ra khói trắng, sấm rền của tháp giảm đi, dường như là nguồn năng lượng của nó đã bị lực thôn phệ hóa giải. Sau một khoảng thời gian một giờ đồng hồ, tấm lưới sấm sét xung quanh ngân tháp tối lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Khi mà tia sét cuối cùng biến mất, trong ngân tháp phát ra tiếng lộ nhỏ. Lâm Động thấy vậy khóe miệng nhếch lên cười, có chút tinh thần lực xâm nhập vào bên trong, lần này không gặp bất cứ trở ngại nào. Dần dần trong đầu hắn hiện lên từng cảnh tượng. Đầu tiên đập vào mắt là cái tầng mây đen mù mịt không thấy tận cùng. Trong đám mây là những tia sét tựa như cự long đang di chuyển, chốc chốc phát ra tiếng nổ vang vọng khắp không gian. Phía dưới tầng mây đó là một cái đại dương mênh mông vô tận, nước biển màng màu đen kịt như tầng mây. Nhìn từ xa bầu trời và mặt biển như là liền làm một, màu đen thuần túy khiến người ta sợ hãi. Tinh thần lực của Lâm Động lơ lửng trong một cái khoảng không gian ấy. Mỗi lần tiếng sấm sét lội lên, hắn lại cảm thấy tinh thần lực rung chuyển, sau đó cảm giác sợ hãi. Lâm Động nhìn về phía xa, bỗng nhiên trên trời bắn ra một cái tia sét xuống mặt biển. Sóng biển trào dâng, ánh sáng bạc lan tỏa khắp mặt biển. Trong khi lôi quang lấp lánh, Lâm Động mơ hồ thấy được một cái động phủ khổng lồ. Toàn bộ động phủ bao quanh bởi lôi điện, ánh ngân quang chói lòa, đồng thời phát ra thứ năng lượng cuồng bạo khiến mặt biển sợi lên những cái cơn sóng khổng lồ. Đó chính là động phủ của cường giả chuyển luân cảnh để lại. Lâm Động nhèo mắt nhìn động phủ khổng lồ đó, sau đó hắc quang dâng lên trong mắt hắn, lôi quang quanh động phủ cũng dần tan biến. Lâm Động quét mắt nhìn động phủ, sau đó bỗng dừng lại ở nơi sâu nhất. Ở đó có một cái quần lôi quang lấp lánh, bên trong có một cái dòng ngân tường lưu động. Nó không có hình thể cố định, lúc này biến thành thanh kiếm thì lúc thì lại biến thành sấm sét, rồi lúc thì lại trở thành đạo phù văn cổ xưa. Trên đạo lôi tường đó tỏa ra năng lượng vô cùng quen thuộc với Lâm Động. Thứ năng lượng đó với thôn vệ tổ phù dường như sinh từ một nơi. Lâm Động hít sâu một hơi, cảm giác mừng rỡ có nói dâng lên trong lòng. Hắn biết thứ lôi tường kia chính là thứ hắn tìm, lôi đình tổ phù. Quỳnh, trên không trung bỗng nhiên bắn ra vài đạo lôi quang khổng lồ, thiên địa bị tách đôi. Trong cái tiếng lộ đùng đoàng, tinh thần lực của Lâm Động trở nên hoảng hốt khi ngưng thần đã rời khỏi ngân tháp. Ngay khi tinh thần lực của Lâm Động rút ra ngoài, ngân tháp có một đạo lôi quang đuổi theo bắn về phía trán Lâm Động. Lôi quang bắn trúng trán Lâm Động, một lượng lớn tin tức ồ ạt tràn vào, lúc đầu sau mới dừng lại. Lâm Động khẽ xoay dây trán tiêu hóa lượng thông tin đó, sắc mặt của hắn biến hóa bất định trong quá trình đó. Khoảng 10 phút sau, cuối cùng hắn mở mắt ra, ngẩng đầu lên và phả ra một cái luồng khí trắng. Hải vực thiên lôi, lôi hình tổ phù ở đó sao? Hải vực thiên lôi chính là vùng đất sấm sét mà Lâm Động nhìn thấy trong ngân tháp. Đó chính là nơi có thôn động phủ của cường giả chuyển luân cảnh. Hơn nữa, trong đạo lôi quang vừa rồi có phương vị chính xác của hải vực thiên lôi. Khi có được hải đồ, Lâm Động dùng nó so sánh vị trí của tổ phù thứ hai, quả nhiên hai phương vị trùng khớp với nhau. Cũng có nghĩa là lôi đình tổ phù chính là tấm tổ phù thứ hai được đánh dấu trên bản đồ tinh thần lực mà Lâm Động có. Chữ xuyên thật khó lòng nói rõ. Hải vực thiên lôi, có lẽ hải vực chưa biết đến ở vực khu vực tây nam của loạn ma hải. Lâm Động xoay chán so sánh hải đồ của khu vực thiên lôi với tấm hải đồ chưa biết đến của loạn ma hải. Hắn đã biết phương vị đại khái để cho hắn đi. Nơi đó cách thiên thường vực khá xa. Lâm Động cuối cùng nhìn ngân tháp, trên gương mặt trẻ bỗng là nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng sau nhiều năm ta cũng tìm được ngươi. Sau khi ngân tháp bị Lâm Động cướp mất lan truyền, cả hải vực xung quanh thiên thương vực cũng là ngày càng náo nhiệt. Thế lực các phương xuất động nhân mã tìm hắn, đoạt lại ngân tháp. Hơn nữa trong đó có ông ít cường giả độc hành, bọn họ muốn chia chắc một chút. Dù sao sức hấp dẫn của động phủ thực khó mà cưỡng lại. Nhưng cuối cùng sự nhốn nháo đó không có hiệu quả. Khi hải vực này đang hỗn loạn thì sâu dưới đáy biển, chiếc đỉnh đỏ sực tĩnh lặng chờ đợi cho nó qua đi. Chương 927. Khoảng nửa tháng sau, mọi sự tìm kiếm không có kết quả, thế lực các phương cũng bất lực mà rút lui. Tất cả cho rằng Lâm Động đã rời xa hải vực này. Dù có nhiều nhân lực thế nào, muốn tìm một người trong loạn ma hải không phải chuyện dễ. Sau khi tìm kiếm kết thúc, chiếc đỉnh ẩn náu lửa tháng dưới đáy mảng san hô bắt đầu phát sáng, sau đó khẽ động đậy bay ra khỏi vùng san hô. Út, chiếc đỉnh bay ra, nhưng hai người Lâm Động lại không xuất hiện mà điều khiển chiếc đỉnh lặng lẽ dưới lòng biển. Lúc này rõ ràng bọn họ chưa dám xuất hiện trên mặt biển, thì cũng có những đợt tìm kiếm mở rộng xuống dưới lòng biển, nhưng nhớ có khả năng ẩn nấp mà người thường rất khó tìm được phần thiên địch. Hai người cứ như thế di chuyển suốt một ngày, tới khi Lâm Động nhận thấy sự tìm kiếm trên mặt biển còn rất ít, hắn mới điều khiển phần thiên địch trồi lên mặt biển. Đúng là bức bối tới chết mất. Vừa ra khỏi mặt biển, Mộ Linh San nôn nóng xông ra khỏi phần thiên địch. Hiển nhiên thời gian vừa qua trong phần thiên địch khiến cho cô bé chịu không nổi. Ai bảo chúng ta gây họa lớn như vậy? Lâm Động cười, có lẽ danh tiếng giờ bọn họ đã dành truyền đi khắp hải vực xung quanh thiên thương vực. Lâm Động ca ca, giờ đi đâu? Mộ Linh San nhìn Lâm Động hỏi. Hải vực thiên lôi, muội đi không? Lâm Động cười, chúng ta đã có được chiếc chìa khóa động phủ cường giả chuyển luân cảnh, nếu không đi thì quá phí rồi. Động phủ của cường giả chuyển luân cảnh à? Được thôi được thôi. Mộ Linh San chớp chớp mắt gật đầu lìa lịa. Lần này trốn thoát khỏi nhà, cô bé vụn định là đi mở rộng tầm mắt. Giờ được Lâm Động đến cái lời gọi là động phủ của cường giả chuyển luân cảnh cũng rất hợp ý cô bé. Lâm Động thấy thế gật đầu cười, nhìn về phía xa nói, theo như hải đồ thì chúng ta cách hải vực thiên lôi khá xa, với tốc độ chúng ta ít nhất là mất một tháng. Vậy thì ngồi đi. Mộ Linh San nghiêng đầu, nếu không cứ đi liên tục như vậy, đặc biệt trên mặt biển vô cùng nhiều bão tố, có những tai họa ngay cả cường giả từ huyên cảnh khó lòng đối mặt. Ngồi để đi, nhưng chúng ta có gì đâu. Lâm Động khựng lại hỏi. Hi hi. Mộ Linh San nhìn Lâm Động cười, sau đó đáp xuống mặt biển. Bàn tay chạm mặt nước, một cái luồng sóng âm đặc biệt nhanh chóng truyền ra từ tay cô bé. Lâm Động cảm nhận được làn sóng âm nhanh chóng khuếch tán, như đang gọi thứ gì đó. Lâm Động cảm thấy có chút hiếu kỳ, lặng lẽ chờ đợi lửa tiếng. Đột nhiên lòng hắn rung lên, chỉ thấy dưới đáy biển xuất hiện bóng đen khổng lồ. Sóng biển dâng tràn, một cái con cự kình màu lam khổng lồ lội lên mặt biển. Đây là Lâm Động kinh ngạc nhìn cự kình, thân nó bao phủ đầy hoa văn ánh sáng, khiến người ta cảm nhận được cái luồng năng lượng dồi dào từ nó. Đây là Chấn Hải Huyền Kình, bọn chúng là một trong 5 loại hải thú nhanh nhất loạn ma hải, bất cứ cơn bão nào cũng không chặn được bọn chúng. Có lẽ chúng ta đi nhanh hơn được một chút. Tuy tốc độ của Lâm Động Kaka không tệ, nhưng nếu như ở dưới nước chắc chắn không thể sánh được với nó. Mộ Linh San đáp xuống trên người cự kình vỗ nó, ngẩng đầu lên cười với Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động có chút kỳ dị nhìn con vật khổng lồ kia, sau đó cũng cười đáp xuống ngồi trên người Chấn Hải Huyền Kình. Khi Lâm Động ngồi xuống, hoa văn ánh sáng trên người cự kình lấp lánh, quầng sáng hiện lên bao phủ hai người. Thực lực Chấn Hải Huyền Kình có thể sánh ngang với cường giả sinh nguyên cảnh đại thành. Lâm Động cảm nhận được sức mạnh trong người cự kình không khỏi chép miệng. Cũng may Mộ Linh San là bất tử thánh kình, có sự uy nghiêm và khả năng khống chế tuyệt đối với tất cả các loại cá kình. Nếu không, muốn bắt được hải thú to như vậy rất khó khăn. Xuất phát thôi. Mộ Linh San vung tay, miệng phát ra tiếng cười trong trẻo. Chấn Hải Huyền Kình phát ra cái tiếng ngầm khẽ. Mặt biển cuồn cuộn, thân hình to lớn của nó biến thành một cái đạo làm quang lao như tên bắn. Lâm Động mỉm cười hài lòng. Có thứ này, có lẽ bọn họ tới hải vực thiên lôi sớm hơn. Khi mà Lâm Động và Mộ Linh San ngồi trên Chấn Hải Huyền Kình tiến về hải vực thiên lôi, bọn họ không hề biết vùng biển phía xa tít đột nhiên bay qua một cái tia sáng. Tốc độ tia sáng cực nhanh, nhưng điều kỳ lạ là lưới ánh sáng bay qua mặt biển không hề có gợn sóng, dường như bản thân nó hòa vào với nước biển. Ánh sáng đột nhiên dừng lại, sau đó biến thành một cái nhân ảnh. Hắn đưa tay bốc nước biển, là Hoán Âm Kình. Quả nhiên là tiểu nha đầu đó, nhân ảnh lẩm bẩm rồi động thân hình biến mất trong nước biển một cách quỷ dị.